Thánh Vương, chương 1447, Long Chi Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát triển thì thật sự là quá C là hiện giờ công lực của ta CT Dương Kỳ thầm nghĩ nếu như đưa vào đệ nhị được nhưng căn ban đệ nhị ma tướng có một lòng với ta án chớ ta. Nhưng vẫn có thể lợi dụng hẳn. Lần trước hàng phục tam giới hầu thì đệ nhị ma tướng cũng ra tay nhưng không xuất lực. Hơn nữa khi đó đệ nhị ma tướng còn ám toán Dương Kỳ. Điểm này khiến Dương Kỳ không hề tin tưởng kẻ này chút nào, bởi vì chư thần ấn kỳ còn chưa thế khống chế hoàn toàn hẳn. Nhưng về sau Dương Kỳ suy nghĩ cẩn thận lại, đột nhiên lại này ra một kế. Người đầu, mời đệ nhị ma tướng tới đây. Hẳn phải huynh đệ mình đi trước. Hiện tại đệ nhị ma tướng cũng là tống đốc một vùng. Chẳng qua hẳn giờ là tống đốc hai vùng, cũng đã cấm rễ ở nơi này. Hẳn đưa huynh đệ của mình tiến vào năm vùng trong thế chế của vô địch môn, chia sẻ số mệnh. Một số người nắm quyền to tại tam liện chi địa, cho nên hẳn cũng không cần phải tự mình nhúng tay vào. Dương Kỳ lấy thư tịch đế quốc cưu đinh công ban cho mình ra, ánh mắt lốc lên. Một luống thần N, liền thẩm thấu vào trong đế quốc kia, phát hiện ra cả đế quốc đã thành một hệ thông, không ngừng tự vận chuyển. Chẳng qua tài nguyên trong đó cũng chỉ đủ duy trì mấy tháng thôi. Nói cách khác, mấy tháng sau thì đế quốc này sẽ khô kiệt. Duy trì sự vận chuyển của một đế quốc mênh mông cần tài nguyên rất lớn. Nhất là loại đế quốc bị phong bế, giam cầm trong pháp bào này thì không có tài nguyên bên ngoài đưa vào, toàn bộ dựa vào chu cấp của chu. Nhân, chủ nhân ngừng cung cấp thì đế quốc sẽ lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có thế nằm vùng ở bên ngoài mới không ngừng hấp thu được tài nguyên. Cho nên loại tiểu kim khố này cũng có bất lợi. Nhưng Dương Kỳ lại không thiếu tài nguyên. Những ngày qua hắn làm ăn với bên ngoài, kiếm được tài nguyên không kế xiết, hơn nữa tu luyện tại thiên đường viễn cố, hấp thu thần năng, không biết cố đọng ra bao nhiêu thần thạch cấp thiên đương rối. Tâm linh máy động, cả vạn thánh vương chấp chính quan liền tiến vào trong đế quốc này, đồng thời mang theo tư nguyện khống lố gia tăng so mệnh cho nơi này. Cùng lúc đó, Dương Kỳ bắt đầu dùng sanh tư huyễn diệt lối pháp đao loạn thế cục mê hoặc cữu đinh công kia. Trải qua một loạt hành động, đế quốc khống lố cũng được sát nhập vào sâu trong đĩa bay văn minh. Dương Kỳ thấy đế quốc thánh vương của mình lại gia tăng một lần nữa. Lúc số mệnh tăng vọt, tu vi của hắn cũng được thúc đẩy, lại có dấu hiệu đột phá. Người như hẳn muốn đột phải lên tới chí cao thần đình phong thì khó khăn hơn người bình thường nhiều, chẳng qua sau khi đột phải thì tuyệt đối có thể chém giết vô số tồn tại cũng cấp bậc với mình. Hiện tại hẳn muốn đột phải bình cảnh này thì có 3 phương pháp. Thứ nhất là tìm được một mảnh nhỏ của hiến gia ngọc. Thứ hai là mở rộng số mệnh đế quốc lần nữa, khiến số mệnh đế quốc của mình đạt tới cảnh giới nồng đậm nhất. Khi đó số mệnh đang được gia tăng, thẩm thấu vào thân thế mình, trong nháy mắt liền nổ tung, khiến mình đạt được tới cảnh giới chi cao thần đỉnh phong. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công, ý ượp, LS vương VIP vun đun, VN mộng nhập thần cơ thứ ba là tìm kiếm các loại bảo bối khiến mình lột xác. Hiện tại Dương Kỳ đang muốn theo phương pháp thu. Ba, vút, một ma anh xuất hiện. Đệ nhị ma tương hiện ra trước mặt hẳn, thật là xuất quỷ nhập thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của đệ nhị ma tướng tăng lên không ít, khôi phục rất nhiều, mượn số mệnh của vô dịch môn kích phát ma tỉnh trong cơ thể mình, bắt đầu thẳng cấp rất nhanh. Tiếu bối người được cao tầng của vô dịch môn coi trong rối. Rốt cục có chuyện gì đấy? Ta đang bế quan tu luyện không dành chơi với người. Nếu người muốn ta phối hợp hàng phục cao tầng của vô dịch môn thì phải chia một nửa số mệnh trong tiếu kim khố của người cho ta. Hiện giờ ta rất cần số mệnh để tu luyện. Đệ nhị ma tướng không phải nhân vật đơn giản, há mềm là đòi chia tài phủ với Dương Kỳ. Không phải đầu, hiện tại ta cũng không cùng người hàng phục cao tầng làm gì. Căn bản là ngươi không hợp tác với ta, nói một đằng, làm một nẻo. Khó ưa ta thấy người đạo này càng ngày càng mập, rõ là béo nhờ nuốt lời. Dương Kỳ nói không khách khi. Đệ nhị ma tướng, chuyện lần trước ta còn chưa tính số với ngươi. Tam giới hầu là do ta hàng phục, người căn bản không ra tay. Thứ hai là lão tố tống của vô dịch môn này, độc cố vô dịch chính là sư phụ ta, người tại sao không nối? Hở, đệ nhị ma tướng nối, chuyện lần trước là bốn TV, sao nào? Chẳng lẽ bốn tọa lại thành tay đánh thuế cho ngư? Mơ nữa, thứ hai là độc cố ngủ say cái gì? Năm đó tận N khi tư C. Trên thế giới này ụ người thì có lẽ chỉ là một hy là mất lực lượng của hình mắt ta thấy chúa tế đánh CS căn bản không còn độc cố hình chiếu trong thế tục hiện chiếu kia thối. Ta khuyến N, nữa. Người suy nghĩ một chút xem. Người T, thế tục tới đây đã vi. Cu kỳ ngộ mới tới cảnh giới này. Sư phụ người kém người yếu như vậy, chẳng lẽ lại trở thành trí tốn thần giới sao? Nhất định là biến mất rô. Nối nhảm, chẳng qua hiện giờ ta cũng không so do với người làm gì. Một cậu thối, hiện giờ ta muốn tầng cảnh giới lên, phải đi vạn long xào lần nữa, hàng phục đế quốc long tộc trong do, gia tăng số mệnh. Hơn nữa không phải người muốn long chi thử sao? Chúng ta hợp sức đi vạn long xào. Người muốn long chi thư, ta muốn bản thế của vạn long xào dung hợp với đĩa bay văn minh, sau đó chế tạo đĩa bay văn minh thành loại tồn tại như vạn giới vương đồ, thế nào? Cái gì? Người nghĩ thống rối, muốn đi vạn long xác sao? Trên mặt đệ nhị ma tướng lộ vẻ vui mừng. Không tối, không tồi. Như vậy mới đúng. Hiện tại số mệnh của ngươi gia tăng rất nhiều như muốn đột phải cảnh giới thì vẫn chỉ như mươi bố bế. Nếu như đi vạn long xào hàng phục nhiều đế quốc long tộc thì có thể khiến cho đế quốc lột xác, số mệnh còn nhiều hơn nhiều. Long mạch, trần long thiên tử. Trong thế tục hoàng đế chính là rộng, đó cũng không phải là lời nói vô duyên vô cớ. Tốt lắm, chúng ta yện đương đi. Dương Kỳ nói, hơn nữa đệ nhị ma tướng, ta phải trợ giúp ngươi lấy được long chi thư, người cũng phải trợ giúp ta bắt được nhiều cao thu. Long tộc và tài nguyên, gia tăng số mệnh. Chuyện này cũng không có vấn đề gì. Đệ nhị ma tương ưa lời rất sảng khoái. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm cảnh giác. Hẳn biệt đệ nhị ma tương một mực thuyết phục mình đi xào huyệt long tộc, lấy long chi thư chẳng qua cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ sâu trong vạn long xào có một thứ gì đó nhất định hẳn phải có được cũng không chững. Nhưng Dương Kỳ cũng không nói ra ý nghĩ này. Hẳn cảm ấy mình trong thời khắc mấu chốt có thể xử lý đệ nhị ma tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể hoàn toàn ngưng tụ vương tọa hoàng kim thành hình trong chư thần ấn kỳ, có thể hoàn toàn nằm đệ nhị ma tương thì đến lúc đó lại có thể một đòn sát thu lợi hại dối. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ lên đường đi. Dương Kỳ tuyệt đối không nói thêm gì, thân thể nhoáng yện dối rời khỏi vố dịch môn. Tu vi hiện tại của hắn thi triển ra hết, hạo kiếp chi dực mơ to ra, dầm một cái liền pha vơ càn khốn, đi tới sâu trong vạn long xác. Hẳn chém giết đa chấn đỉnh, lấy được trí nhớ khổng lồ của đối phương. Sầu trong trí nhớ này có thể tìm thấy đường tắt đi tới vạn long xào. Hơn nữa trên thực tế, hẳn cũng luôn quan sát vạn long xào. Sầu trong vạn long xào có rất nhiều đế quốc to lớn tập trung lại, chiến tranh rất nhiều. Lần trước Dương Kỳ tiến vào đó hàng phục đa thuy vương cũng chỉ là một góc nhỏ của núi băng mà thôi, chẳng khác gì hạt gạo so với mặt trắng. Đa thuy vương đã là gì chứ? Hẳn thậm chí còn không có tư cách thành lập đế quốc sâu trong vạn long xào, chỉ có thế ở bên ngoài thôi. Có thế thành lập đế quốc ở trong vạn long xào thì số mệnh sẽ rất khổng lồ. Một đế quốc ở đó sẽ tương đương với đại để 2, 3, thậm chí 10 vùng của vô dịch môn. Như vậy nếu thu hết một đế quốc vào trong đĩa bay văn minh của mình thì sẽ đạt được lợi ích lớn tới đầu chu. Dĩ nhiên đĩa bay văn minh không thể chưa nối. Mà đế quốc càng lớn thì tiêu hao mỗi ngày càng nhiều, dù là trong đĩa bay văn minh cũng không có cách nào, nhất định phải đi ra ngoài, tìm một nơi phong thủy tốt, tài nguyên phong phú ở thần giới mà thành lập đế quốc, khuếch trương đối ngoại thì mới khiến số mệnh gia tăng được. Ví dụ như vố dịch môn không thế nào ở trong một pháp báo chuyên trở được. Chỉ chốc lát sau, đệ nhị ma tướng và Dương Kỳ đã đi tới trên tinh bích hệ của vạn long xào. Tinh bích hệ này vẫn là huyết nhục khổng lồ ngọ nguậy như cũ. Đệ nhị ma tướng tựa như đang nong ruột, di một chút đi. Ta dẫn người vào kiếm thu. Quan trọng của vạn long xào dối noi sau. Trên thực tế ta cho người biết, vạn long xào này quan trọng nhất là long chi thư. Thời xa xưa, thần tượng vương tưng phong ấn long tượng. Ca thần giới thì long tộc mạnh nhất, tộc tượng mạnh thu hai. Nhưng thần tượng vương đột nhiên xuất thể, đánh bại long tộc mới khiến cho cư tượng viễn cố độc ba thiên hạ. Cho nên ta muốn lấy long chi thư, nhất định phải được người trợ giúp. Chư thần ấn ký của ngươi mới có thể giải trừ phong ấn của thần tượng vương trên long chi thư. Năm đó thần tượng vương dùng màu tươi của mình bố trí phong ấn mạnh nhất. Nếu ngươi giải trừ được phong ấn thì có thể nhận được lực lượng của thần tượng vương, tu vi tăng vọt. Thế nào, ta không bạc đãi ngươi chu? Vậy sao? Dương Kỳ nghe nói vậy, tâm linh máy động, âm thầm vận chuyển chư thần ấn ký cảm ứng. Qua nhiện sâu trong vạn long xác có khi. C của thần tượng như có như không, tựa như khí tức của thần tượng đang chan áp mộ ác ma tuyệt thế vậy. Khí tức của ác ma kia không dưới đệ nhị ma tướng này. Ta hiếu dối, trong lòng Dương Kỳ, vi giữa trời quang, hẳn đờ, tê nhiện hiểu tại, dẫn hẳn vào vạn long xào, noi là tìm kiếm lon. Y tìm kiếm một ma tướng bi than tương vương di nam đờ si dưới trương cua nhị ma tương là đệ nhất, còn đệ tam ma tướng trong chu gờ, một trong thủy tố của long tộc, vừa là ma vừa là yếu, không phân biệt rõ ràng. Cách chương.